Nguyên Tôn, chương 241, Tông Minh, góc truyện audio.com. Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc sau 5 ngày, sẽ lấy nguyên thuật tỉ thí phương thức đến quyết định ai có được dạy bảo hóa hư thuật tư cách sự tình, rất nhanh ngay tại toàn bộ ngoại sơn truyền ra. Mà việc này vừa ra, không thể nghi ngờ chính là đưa tới to lớn bạo động. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là tới từ Trúc Nhạc phản kích. Dù sao mặc dù tất cả mọi người biết được Chu Nguyên ở trên việc tu luyện hóa hư thuật có được thiên phú cực cao, nhưng bất kể như thế nào, hắn tu luyện hóa hư thuật cũng mới một tháng cũng chưa tới. Mà Trúc Nhạc đâu, đã là tu hành gần 2 năm. Loại tỉ thí thuần túy nguyên thuật này, thấy thế nào đều là Trúc Nhạc chiếm hết thế yếu. Đây cũng quá vô sỉ, ai hóa hư thuật cấp độ cao, liền nhất định nói rõ hắn dạy cũng càng lợi hại sao. Đúng vậy a, tại Chu Nguyên nơi đó tu hành hóa hư thuật một tháng liền có thể tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng, Trúc Nhạc có thể làm được sao? Cái này Trúc Nhạc rõ ràng đang cố ý giở trò. Vô số tiếng bàn luận xôn xao ở trong ngoại sơn bộc phát, đặc biệt là những đệ tử trông cậy vào thu hoạch được Chu Nguyên dạy bảo kia, đều là không hẹn mà cùng giúp Chu Nguyên nói chuyện, dù sao đối với bọn hắn mà nói, tại Chu Nguyên nơi đó tu hành, không chỉ có hao phí nguyên ngọc càng ít mà lại càng có hiệu suất. Nếu như Chu Nguyên bị tước đoạt giảng dạy tư cách vậy bọn hắn liền lại chỉ có thể trở lại Trúc Nhạc nơi đó. Vậy không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao bọn hắn nhiều thời gian hơn cùng Nguyên Ngọc. Bất quá, bọn hắn phản đối âm thanh cũng không có nhắc lên động tĩnh gì, dù sao tu luyện hóa hư thuật đệ tử, đặt ở trong toàn bộ ngoại sơn, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Cho nên, càng nhiều đệ tử, hay là ôm xem trò vui tâm tính, đặc biệt là một chút Thánh Châu bản thổ đệ tử gần nhất Chu Nguyên thanh danh quá mạnh một chút, cái này đã làm cho đến bọn hắn có chút khó chịu, bây giờ nhìn thấy Trúc Nhạc ra mặt chèn ép hắn, tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Mà lại, việc này do ngoại sơn quản sự Trần Viên định ra, đệ tử khác cũng phản đối không được. Trong khe núi, có quan hệ Trúc Nhạc cùng Chu Nguyên nguyên thuật tỉ thí tin tức cũng là rất nhanh truyền vào, đã rơi vào Chu Nguyên trong tai. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, thần sắc của hắn ngược lại là không có cái gì gợn sóng, chỉ bất quá trước mặt chừng trăm tên đệ tử tu hành hóa hư thuật kia, lại là sôi trào. Cái này Trúc Nhạc thật sự là quá khi dễ người. Chúng ta ở nơi nào tu hành hóa hư thuật còn phải hắn đồng ý hay sao? Chỗ của hắn lại quý lại không có hiệu suất, ai nguyện ý đi? Cố Hồng Y cũng là chân mày cau lại, nàng đi vào Chu Nguyên bên cạnh nói. Cái kia Trúc Nhạc cũng là khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả nói đều không cùng ngươi nói một tiếng, cũng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, liền định ra tỉ thí này. Tin tức này cũng chờ đến giải đi ra, mới truyền vào Chu Nguyên trong tai, bởi vậy có thể thấy được cái kia Trúc Nhạc căn bản cũng không quan tâm Chu Nguyên ý kiến như thế nào. Chu Nguyên cười nhạt nói, hiển nhiên có người nhìn ta khó chịu rất lâu. Trúc Nhạc muốn định ra loại tỉ thí này, hiển nhiên chỉ dựa vào hắn một nội sơn đệ tử là không được, cái kia Trần Viên mới là ngoại sơn quản sự, có chuyện đều được trải qua hắn gật đầu. Đóng ngoặc vuông, ngươi định làm như thế nào? Cố Hồng Y trong mắt sáng có chút vẻ sầu lo, tuy nói Chu Nguyên hóa hư thuật tu thành đệ nhất trọng nhưng này. Góc truyện audio.com, Trúc Nhạc từ lâu đạt tới cấp độ này. Mà lại, loại tỉ thí này, tuy nói chỉ là nguyên thuật tỉ thí cũng không phải là chiến đấu chân chính, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ hay là lộ ra không công bằng. Nếu đối phương đều ném đi chiêu, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp xuống. Chu Nguyên cười nói, kỳ thật hắn sớm biết cái kia Trúc Nhạc sẽ không từ bỏ thôi, dù sao hắn đây coi như là ngăn cản tài lộ, bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch hắn muốn tiếp tục kiếm lấy Nguyên Ngọc vậy thì nhất định phải đem Trúc Nhạc cái phiền toái này giải quyết rơi. Bây giờ đối phương ném ra chiêu, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội tốt nhất. Hai người bọn họ đều trông mà thèm phần này giảng dạy nguyên thuật thu nhập, vậy liền tự nhiên đến làm cho một người lăn ra ngoài. Chu Nguyên cũng không phải không có cân nhắc qua sẽ dạy đạo mặt khác nguyên thuật, nhưng bởi như vậy, đắc tội người thì càng nhiều, dưới mắt hắn dù sao chỉ là một cái ngoại sơn đệ tử, không cần thiết khẩu vị lớn như vậy. Cố Hồng Y nhìn đến Chu Nguyên mặt không đổi sắc, ngược lại là có chút thưởng thức, nhưng trong con ngươi sầu lo nhưng không thấy ít, dù sao nàng rõ ràng cái kia Trúc Nhạc lại làm sao không có thể cũng là nội sơn đệ tử. Trước đó ta từng nghe Trúc Nhạc nói qua, hắn đã đả thông 41 đạo khiếu huyệt, bất quá không bài trừ hắn có chỗ giấu giếm. Cố Hồng Y đưa nàng biết được tình báo, nói cho Chu Nguyên nghe. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, người này rất có tâm cơ, sợ là không dễ dàng như vậy để lộ nội tình. 41 đạo khiếu huyệt sợ chỉ là cái ngụy trang, bằng không cái kia Trúc Nhạc sẽ không ở biết rõ hắn cũng là tu thành hóa hư thuật đệ nhất trọng về sau, còn như vậy không chút nào lo lắng phát khởi nguyên thuật tỉ thí này. Hiển nhiên, hắn đối tự thân có lòng tin, bất quá cái này Trúc Nhạc có lòng tin, nhưng hắn Chu Nguyên, sợ cũng là không dễ dàng như vậy bị khinh thường. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía dưới xôn xao đám người, bình tĩnh nói. không cần kinh hoa, nếu hắn chúc Nhạc Hạ tỷ thí, vậy ta tiếp xuống là được. Nghe được Chu Nguyên tiếp nhận cuộc tỷ thí này, đông đảo đệ tử cũng là thấp hoa lên tiếng, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, cũng là từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút vẻ sầu lo. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sợ Chu Nguyên vạn nhất thua, bọn hắn về sau, cũng chỉ có thể lại trở lại Trúc Nhạc nơi đó tu hành. Chẳng qua hiện nay sự tình đã thành định cư, bọn hắn lo lắng cũng là không hề có tác dụng, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi sau 5 ngày trận kia nguyên thuật tỷ thí đi vào. Hôm nay tu hành sau khi kết thúc đám người chính là tán đi, nhưng vẫn như cũ có tiếng bàn luận xôn xao, có thể tưởng tượng tiếp xuống 5 ngày thời gian, trận này nguyên thuật tỷ thí đều sẽ trở thành toàn bộ ngoại sơn điểm nóng. Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới những này, trực tiếp trở về trụ sở lâu nhỏ. Tại tiểu lâu kia trước, lão giả áo xám kia mỗi ngày đều đúng hẹn đi vào, sau đó cùng Yêu Yêu tại trên miếng ngọc kia lấy nguyên văn là cờ, hung hăng chém giết một phen, tối hậu phương mới vui sướng rời đi. Chu Nguyên đứng tại Yêu Yêu sau lưng, nhìn qua miếng ngọc kia, mi tâm thần hồn càng căng đau, phảng phất là có cái gì đang nổi lên đồng dạng. Chu Nguyên biết được cái này chỉ sợ là thần hồn muốn từ hư cảnh bước vào thực cảnh dấu hiệu. Những ngày này quan sát hai người lấy nguyên văn đánh cờ, đối với hắn mà nói, hiền. Góc chuyện audio.com, nhiên cũng là có lợi thật lớn. Đánh cờ dần dần đến mạt âm thanh, hai người vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Lão giả áo xám tiếc nuối thở dài một hơi, nhìn về phía Yêu Yêu trong ánh mắt thưởng thức hương vị càng tăng lên, nói. Thật không biết là ai bảo ngươi, số tuổi nho nhỏ, nguyên văn tạo nghệ lại là như thế thâm hậu. Nếu là chờ ngươi thần hồn tăng lên, ngươi trên nguyên văn nhất đạo thật sự là không thể tưởng tượng. Đối mặt với hắn như vậy khích lệ, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp không có chút nào thì vết kia, vẫn như cũ không có gì gợn sóng, da thịt trắng noãn hiện ra ánh sáng, uể oải. Lão tiên sinh hẳn là ngoại sơn hai vị trưởng lão một trong a. Yêu Yêu bỗng nhiên nói, lão giả áo xám giật mình có chút kinh ngạc mà nói. Ngươi như thế nào biết được, Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nói. Ngoại sơn có hai vị trưởng lão, là cao nhất quản sự, chỉ bất quá ngày thường đều không để ý tục sự, đều giao cho cái kia Trần Viên quản lý. Người nguyên văn tạo nghệ, đồng dạng cực kỳ thâm hậu tại trong ngoại sơn này, cho dù là trưởng lão, cũng là khuất tại. Lão giả áo xám cười nói, nhóc con ngươi là đang thay đổi lấy biện pháp khen ngươi chính mình sao? Chợt hắn gật gật đầu, nói, lão phu tông minh, đích thật là ngoại sơn trưởng lão. Chu Nguyên kinh dị nhìn hắn một cái, hiển nhiên không nghĩ tới lão đầu này thân phận cao như vậy, ngoại sơn trưởng lão trên cơ bản chính là ngoại sơn cao nhất thân phận, cái kia Trần Viên ở tại trước mặt cũng không dám nói cái gì. Yêu Yêu ngọc thủ chống đỡ nhọn cái cằm xinh đẹp, nói. Đã ngươi là ngoại sơn trưởng lão, vậy ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, cái kia Trần Viên 5 lần 7 lượt nhằm vào Chu Nguyên, các ngươi cũng mặc kệ quản. Lão giả áo xám trêu tức nói. Làm sao, ngươi muốn cáo trạng a? Cái kia Trần Viên làm ra nguyên thuật tỷ thí, hiển nhiên không hợp quy củ. Yêu Yêu thản nhiên nói. Tên là Tông Minh, lão giả áo xám cười cười, nói. Ai bảo tiểu tử này khẩu vị quá lớn, vậy mà muốn đem Trúc Nhạc chất béo đều ăn. Hắn cười, nhìn hướng Chu Nguyên, nói. Bất quá nếu nàng đều mở miệng, ngươi nếu là không nghĩ cuộc tỷ thí này ta liền cho ngươi hủy bỏ rơi. Chu Nguyên nghe vậy, thì là cười một tiếng, chợt lắc đầu, nói. Hủy bỏ ngược lại là không cần, bất quá chỉ hy vọng trận kia nguyên thuật tỷ thí, đến lúc đó công bằng một chút là đủ. Cái kia Trần Viên tựa hồ nhìn hắn không thuận mắt cho nên hắn cũng không muốn đến lúc đó tỷ thí lại ra yêu thiêu thân gì. Tông Minh trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên cũng không có nửa điểm e ngại, lúc này có chút hăng hái mà nói. Người tiểu tử này, lại thực có can đảm cùng Trúc Nhạc tỷ thí hóa hư thuật. Thật muốn so đấu nguyên khí có lẽ hiện tại ta không kịp hắn, nhưng nếu chỉ là so đấu hóa hư thuật hắn muốn đem ta đạp xuống đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên bình tĩnh nói, giảng dạy nguyên thuật chất béo không nhỏ ta ăn một miếng, có thể không nỡ trả lại trở về. Trúc Nhạc muốn đem ta đá ra ngoài đi, đồng dạng ta cũng muốn đem hắn giải quyết hết độc hưởng phần này chất béo. Tông Minh nhìn xem Chu Nguyên cười nói, tuổi còn nhỏ, dã tâm cũng không nhỏ. Hắn cuối cùng gật gật đầu, nói. Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới lòng tin, bất quá ngươi yên tâm đi, trận này nguyên thuật tỷ thí, không ai có thể động tay chân gì, đến lúc đó ta đến tự mình chủ trì. Tông Minh đứng dậy cười tủm tỉm nhìn một, góc chuyện audio.com, chút Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, nói, không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn cảm giác Thương Huyền Tông có các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, sẽ trở nên rất náo nhiệt đứng lên. Hắn khoát tay áo chính là quay người rời đi. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Yêu Yêu vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Người có nắm chắc, cái kia Trúc Nhạc hẳn là có chỗ chuẩn bị. Chu Nguyên mỉm cười, nói. yên tâm đi, nguyên bản ta còn dự định những ngày này đi hối đoái Cửu Long Điển đâu, dưới mắt xem ra chỉ có thể toàn lực tu hành hóa hư thuật. Trong con mắt của hắn, đồng dạng là hiện ra u lạnh ánh sáng. Đến lúc đó, coi như là cho cái kia Trúc Nhạc một kinh hỉ đi. Cách chương.